Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1023. Chương 1023. Chiến đi. Phía trước có một tái nhân tộc, hẳn là Hán. Không trung, một đám cuồng sư bộ tộc cao thủ ngay tại nhanh chóng bay tới. Bọn hắn chính là Hùng Hoang bộ lạc sư tộc tộc trưởng phái ra truy sát Bạch Vũ Triết trong đó một nhóm. Lúc này, trong đó đã có người xuất ra thông tin trận bàn, bắt đầu liên lạc chung quanh đang tìm kiếm cao thủ. Xuất hiện tại thượng cổ man tộc nhân tộc là phi thường thưa thớt. Cảnh giới thấp như vậy, đoán chừng vài vạn năm đến cũng liền như thế một cái. Cho nên bọn hắn đã có thể xác định, bọn hắn nơi này hết thảy 4 người, trong đó một cái thánh khung cảnh, theo lý thuyết, chỉ là đối mặt một cái thiên trùng cảnh võ giả. Trong bọn họ tùy tiện một người liền đầy đủ, nhưng là, cuồng sư bộ tộc người cũng đã biết, ban đầu ở cùng Man Nghiêu bộ tộc chiến đấu thời điểm xuất hiện loại kia khói độc, chính là xuất từ người này chi thủ. Còn có, ôn dịch đầu nguồn bị hủy, cũng hẳn là cái này nhân tộc. Trong lúc bất chi bất giác, lại có thể làm được điểm này, khẳng định có cái gì thủ đoạn đặc thù. Lại nói, lúc ấy tại Nhung Thanh Giang bên cạnh phát sinh quái sự, bọn hắn cuối cùng suy đoán, có thể là có cái gì phương pháp đặc thù biến mất thân hình. Có nhiều như vậy nguyên nhân tại, bọn hắn tự nhiên cũng không dám chủ quan. Nếu là tìm được, kết quả còn bị chạy, vậy bọn hắn chẳng những không có công lao, sẽ còn bị trọng phạt. Chờ một chút đều cẩn thận một chút, ở những người khác đến trước đó, chúng ta cần phải làm là không để hắn trốn thoát. Đương nhiên, nếu có cơ hội, trực tiếp chém giết càng tốt hơn. Trong đó đầu lĩnh kia thánh khung cảnh mang trên mặt thần sắc hưng phấn. Tộc lão yên tâm đi, hắn có lại nhiều thủ đoạn, kỳ thật cũng chính là một cái thiên trùng cảnh mà thôi. Chúng ta chỉ cần cẩn thận phòng bị, chắc chắn sẽ không xảy ra ngoài ý muốn. Bên cạnh một người tràn đầy tự tin nói, Bạch Vũ Triết lúc này đã tại trên tảng đá đứng lên, cũng không có lập tức đào tẩu. Đối phương có thánh khung cảnh cường giả, nếu như cứ như vậy chạy, mục tiêu quá lớn. Bất quá, hắn đã cho Mộ Ưng dưới chỉ lệnh, để nó tới trước phía trước mấy trăm dặm sau đó địa phương đợi chờ mình. Chính hắn cũng không bối rối, chờ khoảng cách gần sau đó, đã sớm thấy rõ ràng, đây là cuồng sư bộ tộc người. Đoán chừng là bởi vì chính mình lực phá hoại đại sự của bọn hắn, cho nên mới truy sát chính mình. Bất quá là một cái thánh khung cảnh không đến tam trọng thiên cường giả, Bạch Vũ Triết tự tin ứng phó được. Rất nhanh, cuồng sư bộ tộc người tới gần, đều đã từ không trung xuống tới, nháy mắt liền đối Bạch Vũ Triết làm ra vây quanh, nhưng không có chủ động công kích. Bọn hắn cũng không nói gì, bất quá từng cái trên thân đều tản ra sát khí lạnh lẽo. Oanh, trong không khí đột nhiên bộc phát ra một trận kịch liệt oanh minh. Bọn hắn không xuất thủ, Bạch Vũ Triết cũng sẽ không chờ lấy bọn hắn. Dù sao những người này chính là đến giết chính mình, hắn cũng lười nói thêm cái gì. Thân hình nhanh chóng vọt tới trước, trực tiếp đấm ra một quyền. Mục tiêu chính là đối phương cái kia thánh khung cảnh cường giả. Kia thánh khung cảnh lập tức nhướng mày. Hắn không phải là không có nghĩ tới cái này nhân tộc sẽ chủ động xuất thủ, mà là không có nghĩ qua chọn cận thân chiến đấu. Hắn thấy, loại tình huống này hẳn là phóng thích khói độc, sau đó ẩn tàng thân hình, lại thoát đi, dạng này mới phù hợp một cái thiên trùng cảnh võ giả nên có phản ứng a. Cận thân trực tiếp chiến đấu, đây không phải cho cười à. Hắn cái này một hơi do dự, phản ứng liền chậm nửa nhịp. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, một cái thiên trùng cảnh công kích, tiện tay liền ngăn lại, hoặc là nói trực tiếp phản sát. Cho nên, kia cuồng sư bộ tộc cao thủ cũng không lấy binh khí cái gì, đồng dạng cũng là một quyền đánh ra.